Trong 1425, thần mạch quyết đấu. Ào ào, khi thanh âm hơi có mang vẻ lạnh lẽo của huyền tôn vang, trong thiên địa tựa như có tiếng nước chảy ào ào. Tiếp sau đó, vô số ánh mắt chấn động nhìn thấy một cái dòng hắc hà đen nhánh sành sạch từ cơ thể huyền tôn phun ra, nghe mắt che phủ hơn nửa vùng trời. Hắc thủy cuộn trào rõ ràng là dòng nước nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nặng nề tựa núi non, đồng thời còn tản ra khí tức vô cùng ẩm hàn, trực tiếp khiến hơi nước trong thiên địa đồng kết lại, hóa thành tuyết rơi đầy trời. Huyền tôn đứng trên huyền minh pháp thân, mắt băng hàn nhìn chằm chằm Mộc Trần, mà dòng hắc hà khổng lồ kia giống như là một đầu hắc sắc cự long quanh co uốn lượn, tản ra uy năng kinh khủng. Đạo linh mạch thần tông này của huyền tôn hiển nhiên phát huy chiến lực bản thân hắn đến cực hạn. Đối mặt thế công bực này, dù là cường giả tiên phẩm cũng kiêng kỵ vô cùng, không dám cứng rắn đón đỡ. Chiến cục đến bước này, ai cũng nhìn ra huyền tôn đã nổi lên cơn nửa giận, bắt đầu thi triển sát chiêu. Cái lão già này thế mà cũng là thần mạch sao? Hắc thủy phản chiếu trong mắt Mục Trận, thần sắc hắn tỏ ra ngưng trọng, hiển nhiên nhận ra uy năng to lớn của hắc thủy. Đi. Trong lúc Mục Trận ngưng thần, huyền tôn cũng không nói nhảm lửa lời, đưa ngón tay ra xa xa chỉ về phía Mục Trận. Ào ào, hắc thủy cuộn trào trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ùn ùn bao phủ phía Mục Trận. Tỷ tỷ tấn nước rời xuống, trong nháy mắt không gian sụp đổ, công kích như vậy đủ để nghiền linh thể của một linh phẩm thiên chí tồn trở thành thịt nát. Đối mặt thế công bậc này của huyền tôn, không ít người toát mồ hôi lạnh thay cho Mục Trần. Đừng nhìn Mục Trần không ít thủ đoạn, nếu mà không cản được cái giọng hắc hà khổng lồ, cho dù hắn có nhất khí hóa tam thành cũng bị nghiền áp. Dưới đủ loại ánh mắt xăm soi, Mục Trần ngẩng đầu, ngừng mắt nhìn hắc hà ảo ảo rơi xuống. Hắn hít sâu, bên ngoài cơ thể từng đạo quang văn màu tím cổ xưa sáng. 1, 2, 3, 8 đạo. Khi 8 đạo quang văn màu tím sáng, hiệu Mục Trần có tự viêm ngừng tụ. Một khắc sau, miệng hắn há ra, hướng hắc hà khổng lồ phun một hơi. Phù phù, một cái dòng lửa màu tím từ miệng Mục Trần phun ra, tựa như là con tử sắc viêm lòng đang giơ nành múa vuốt nghiêng đầu mạ lên, cứng rắn chạm hắc hà. Xèo xèo, tử viêm cùng hắc hà va chạm với nhau, nhất thời bộc phát tiếng xèo xèo ngập trời. Từng đạo khói mù bay lên, che kín bầu trời. Có điều sự bá đạo của tử viêm hiện nhiên khiến người khác kiếp sợ. Chỉ thấy, ở nơi tử viêm thiêu đốt, bất luận hắc hà có cuồn cuộn thế nào cũng không thể tiến thêm. Khó trách tử viêm này bá đạo như thế, ra là linh mạch thần thông bát thần mạch của Mục Trần diễn biến xa. Mà khi thấy cảnh này, rốt cuộc mọi người hiểu lai lịch tử viêm bá đạo. Lúc trước Mộc Trần chỉ thi triển sơ qua một lần, họ cũng không có phát hiện bát thần thông mạch của Mộc Trần. Lần này dưới sự thúc giục toàn lực của Mộc Trần, bát thần thông mạch tự nhiên hiện lộ ra ngoài cơ thể. Khi những thành viên huyền mạch thấy bát thần mạch của Mộc Trần thì sắc mặt có chút âm trầm, đặc biệt mạch chủ huyền mạch Huyền Quang. Phải biết những năm gần đây phù đồ cổ tộc họ duy chỉ có mình Thanh Diên Tịnh có bát thần mạch. Vậy mà hôm nay bát đạo thần mạch thứ hai xuất hiện trên người Mộc Trần. Cái này chẳng phải nói rõ trong phù đồ cổ tộc họ Thanh Diên Tịnh cùng Mục Trần mới là người có huyết mạch tinh khiết nhất, mà so với sự ghen tị của huyền mạch, bên phía thanh mạch ngược lại bạo phát tiếng hoan hô. Đặc biệt đám thanh niên thành thiền thành huyền thì càng là thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Thiền phú như thế thật không hổ là con trai Thanh Diên Tịnh. Nhưng trong lúc tộc nhân các mạch phù đồ cổ tộc đang có tâm tình bất đồng, trên đỉnh chủ phòng, đại trưởng lão phù đồ huyền dùng ánh mắt sắc bén nhường nhìn chằm chằm Mộc Trần. Hắn nhìn quang văn màu tím trên thân thể Mộc Trần, lát sau hừ lạnh một tiếng, thanh ngầm tức giận. Cái gì mà bắt thần mạch, đạo thần mạch này rõ ràng của Thanh Diên Tịnh. Xem ra năm đó thời điểm nàng mang thai hắn là tự bóc thần mạch trồng trên người hắn. Phù đồ huyền dù sao là thánh phẩm thiên chí tôn, hơn đã hiểu rõ bắt thần mạch của Thanh Diên Tịnh năm đó, cho nên hôm nay Mộc Trần thi triển liền là phát hiện ra, hơn đã nhìn được điểm mấu chốt. Mà khi tộc nhân phù đồ cổ tộc nghe đại trưởng lão nói thế lại sửng sốt, không ít người ê ẩm nói, thật là có một mẫu thần tốt. Huyền Anh nghe vậy tỏ ra ghen tị dị thường, ngoài miệng lại cười lạnh nói, khó trách Mộc Trần thiên phú kinh người, ra là Thanh Diên Tịnh đem bát thần mạch của bản thân cho hắn. Nếu không nhờ bát thần mạch này, một tội tử như Mục Trần dám so sánh bọn ta sao? Những tộc thần huyền mạch xung quanh nổi ra, rối rít gật đầu, họ còn tưởng Mục Trần không chút tư nguyên. Có chút tư nguyên tay trắng gây sự nghiệp, hiện giờ xem ra hiển nhiên là do Thanh Diên Tịnh để lại cho hắn một cái kho báu không gì sánh nổi. Dù không phải có bát thần mạch là có thể có thành tựu kinh người, ít ra có thể tăng tỷ lệ thành công, hơn nữa con đường tu luyện là vượt nên trước so với người thường. Hiện giờ, người mang thành kiến với Mục Trần, cho nên đám này hiển nhiên quy chụp tất cả thành công là do bát thần mạch Thanh Diên Tịnh để lại. Thanh âm phù đồ huyền cũng lọt vào tai Mục Trần, hắn ngay cả mắt cũng chẳng dao động, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn nơi Tử Viêm cùng Hắc Hà va chạm. Dù hai bên giằng co, hai mắt Mục Trần híp lại, hắn cảm giác mơ hồ, cho Hắc Hà dường như ẩn chứa luồng sức mạnh chưa bộc phát. Tầm mắt hắn quét qua phía Huyền Tôn cách không xa, quả thấy Huyền Tôn mặt hở hứng cũng không tức giận vì thế giằng co. Huyền Tôn nhận thấy ánh mắt Mộc Trần đưa tầm mắt chợt lãnh đạm giễu cợt, bát thần mạch này của Thanh Diên Tịch đúng là lợi hại. Mộc Trần mặt không đổi sắc tựa như chưa từng nghe hắn trầm trọng. Huyền Tôn đứng chắp tay nói, có thể cản được Huyền Minh Tịch Diệp Hà của ta, Tử Viêm của ngươi thật không đơn giản. Nếu ta và ngươi cùng một tầng thứ, ta nghĩ Huyền Minh Tịch Diệt Hà này không ngăn nổi ngươi. Tuy nói Huyền Minh Tịch Diệt Hà này chẳng qua chỉ là ninh mạch thần thông do thất thần mạch diễn biến, dù sao đi chăng nữa Huyền Minh cũng là tiên phẩm tiên trí tôn, mà Mục Trần chỉ là linh phẩm, chênh lệch hai người là ở chỗ đó. Chỉ đáng tiếc trên thế gian này không có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối, nếu ngươi muốn khiêu khích Huyền mạch ta tất nhiên là tính đến nước thất bại đi. Nói tới đây Huyền Tôn lắc đầu cho hắn hít sâu một hơi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun vào Hắc Hà. Một ngụm máu tươi rơi xuống thấy sông vốn bình lặng chợt điên cuồng phun trào, hơn nữa thể tích càng nhanh chóng rút đi, giữa màu đen kịt lại thêm có chút đỏ sậm. Xèo xèo cùng chuyển biến, Tử Viêm Cự Long vốn ngăn cản, lúc này phát ra sương trắng nồng nặc, đối diện Hắc Thủy tuôn vệ, từng tia tử viêm bắt đầu tiêu tán với tốc độ kinh người. Thấy cảnh này trong thiên địa, vô số cường giả xôn xao lên, có những tộc nhân thành mạch hoạt đại biến, ai lấy nhận ra thế công của Huyền Tôn bắt đầu hiện lộ thắng thế, mà Mục Trần trung quy là thua thiệt ở thực lực chênh lệch, cho dù là bát thần mạch cũng không có cách nào cứng đầu đấu được. Hắc Hà gào thét nghiền ép, Tử Viêm Cự Long liên tiếp bại lui, Mục Trần thua. Thế cảnh này đông đảo cường giả tiếc hận lắc đầu, cục diện tới bước này ưu thế hoàn toàn bị Huyền Tôn nắm trong tay, chỉ cần nghiền ép Mục Trần thất bại không nghi ngờ. Đám người thanh niên thành huyền sắc mặt tái nhợt, không ngờ Mục Trần hát vàng tiến mạnh lại bại trong bước cuối, nhưng mà bọn họ cũng hiểu Mục Trần là tận tâm tận lực, có thể lấy thực lực linh phẩm sơ kỳ chiến đấu đến mức này đủ nói rõ hắn bất phàm. Sau ngày hôm nay bất kể thế nào thanh mạch ta là toàn lực bảo vệ Mục Trần, Thanh Thiên mặt âm trầm nói, hắn biết sau này đám người huyền mạch chắc chắn không bỏ qua, cho nên thanh mạch họ cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Thanh Huyền Thanh Vân đều gật đầu, đại cục đã định. Mạch thủ huyền mạch Huyền Quang cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt mắt lộ hàn quang, nếu Mục Trần không thể được như ý, như vậy sau này huyền mạch bọn họ cùng mặc mạch có thể nắm trưởng lão viện trong tay, đến lúc đó nhất định phải bắt tiểu tử này trả giá lớn. Ầm ầm, Hắc Hà gào thét tới, Tử Viêm Cự Long sắp tiêu tán. Huyền Tôn nhìn cảnh này, mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần lãnh đạo nói, người thua. Tiên phẩm quả nhiên vẫn có ưu thế, Mục Trần không để ý tới hắn có chút cảm thán. Nếu hai bên cùng tầng tứ, hắn có lòng tin trực tiếp dùng tử viêm đốt sạch cái Huyền Minh Tịch Diệt Hà. Huyền Tôn lạnh lùng nhìn Mục Trần, thấy Mục Trần không tỏ ra sợ hãi, cái này làm hắn có chút bất mãn, hiển nhiên đang cho Mục Trần là cậy mạnh mà thôi, vì vậy hắn cười lạnh một tiếng vùng tay áo lên. Hắc Hà nghiền ép xuống, Tử Viêm Cự Long hoàn toàn bị dập tắt. Hắc Hà cuộn cuộn gào thét vào phủ phía Mục Trần, đợi lão phu bắt được người để ngươi cảm thán được sự sâu sắc cái ngu xuẩn của mình đi. Ảo ảo, dưới vô số tầm mắt, Hắc Hà cuộn cuộn phô thiên cái địa bao phủ Mục Trần, cục diện như vậy hiển nhiên thất bại. Đông đảo cường giả âm thầm lắc đầu, thật là đáng tiếc Mục Trần cách thành công cũng chỉ một bước, không ngờ vẫn bị cản lại. Huyền mạch này không hổ là đại mạch đứng đầu phù đồ cổ tộc. Hắc Hà phản chiếu trong mắt, nhưng mà đối với tuyệt cảnh như vậy, thân sắc Mục Trần không mừng không lo, giống như tự lẩm bẩm nói, nếu bát mạch thần thông không thể lấp đầy chênh lệch này, vậy thì đổi đi. Tay hắn chậm rãi khép, tiếp đó thân thể bắt đầu bộc phát ánh sáng chói chang. Cùng lúc tám đạo quang văn màu tím cổ xưa ngoài thân thể dường như hóa thành màu sắc hỗn độn mắt thường có thể thấy. Hơn nữa, sau đạo thứ 8, thêm một luồng sáng ngừng tụ, dần biến thành quang văn thứ 9. Thời điểm khi đạo quang văn thứ 9 hình thành trên thân thể Mục Trần, trong chủ phòng, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền Duy chỉ lạnh nhạt đột nhiên biến sắc đứng phát dậy, mắt không thể tin nhìn đạo thân ảnh xa xa trên bầu trời kia. Chương 1426, Thần Quang Trấn Cổ Tộc. Chín đạo quang văn hỗn độn cổ xưa xuất hiện bên ngoài cơ thể Mộc Trần, văn nộ huyền ảo tựa như là từ khoảng khắc mới ra đời đã mình khắc sâu nhất trong cơ thể, tràn đầy thiên địa vận vị. Trong chủ phong Phù Đồ Huyền đứng phát dậy, mặt lạnh nhạt trước đó cũng không thể giữ được, ánh mắt không thể tin nhìn chín đạo quang văn cổ xưa ngoài thân thể Mộc Trần. Điều này đại biểu thứ gì? Hắn hiểu rõ là cửu thần mạch trong truyền thuyết. Sao có thể? Tội tử này sao có thể có cửu thần mạch? Phù Đồ Huyền lẩm bẩm thất thanh nói. Dù là trong phù đồ cổ tộc, họ cửu thần mạch là tồn tại trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay, số người xuất hiện cửu thần mạch trong phù đồ cổ tộc họ tuyệt không vượt quá ba, mà ba vị này là tổ tiên từ xa xưa nhất phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc là do ba vị tổ tiên sáng lập, chỉ là từ đó trở đi, phù đồ cổ tộc chưa từng xuất hiện cửu thần mạch thêm lần nào. Tuy cửu thần mạch nói cũng không đại diện cho tất cả, từ ý nghĩa nào đối với chủng tộc, như phù đồ cổ tộc nó đại diện cho tinh khiết huyết mạch, mà đối với cổ tộc, huyết mạch là thứ quan trọng nhất. Đây là lý do chủ yếu khiến phù đồ cổ tộc tức giận khi Thanh Diên Tịnh tự kết nhân duyên, bởi vì họ là cho rằng Thanh Diên Tịnh kỳ vọng quá cao. Nhưng hành động này của Thanh Diên Tịnh không nghi ngờ khiến huyết mạch bị ô nhục cùng hạ thấp. Nhưng mà chuyện xuất hiện trước mắt hôm nay là khiến cho lồng ngực Phù Đồ Huyền khó chịu, dường như xung động muốn hộc máu. Huyết mạch Mục Trần không những không bị hạ thấp, ngược lại còn là cửu thần mạch. Cái này đủ nói rõ huyết mạch Mục Trần là tinh khiết hơn tất cả người trong phù đồ cổ tộc bọn họ. Sự khiếp sợ kéo dài hồi lâu trên khuôn mặt Phù Đồ Huyền mới dần khôi phục. Hắn cho mày nhìn chằm chằm thân ảnh Mục Trần, mặt cực kỳ phức tạp. Sau khi Phù Đồ Huyền phát hiện không lâu, tộc nhân phù đồ cổ tộc khác cùng đông đảo thế lực cường giả nhận ra chín đạo quang văn cổ xưa sáng chói trên thân Mục Trần. Lúc này mặt họ trở nên trợn mắt há mồm. Lão tiên ơi, ta nhìn thấy cái gì vậy? Đó là thứ gì? Ta lại gặp được cửu thần mạch trong truyền thuyết sao? Mục Trần này sao có hai đạo thần mạch? Hơn nữa có một cái đạo cửu thần mạch, đây còn là người sao? Cửu thần mạch à? Khó trách tiểu tử này biến thái như thế, hóa ra có cửu thần mạch. Toàn bộ thiên địa chìm đắm trong thanh ngầm kiếp sợ. Những tộc nhân huyền mạch vốn là dùng ánh mắt trầm trọc nhìn Mục Trần, giờ là há to miệng, mắt biến thành đen gì nhìn thân ảnh chói mắt trên bầu trời. Huyền Na càng là suýt chút nữa phun búng máu, mặt xanh mét, thân thể không biết là run rẩy vì khiếp sợ hay sợ hãi. Nếu như là bát thần mạch, hắn có thể miễn cưỡng giữ vững tâm cảnh. Đối diện cửu thần mạch trong truyền thuyết, rồi là hắn cũng tâm thần run rẩy. Mạch thổ huyền mạch, Huyền Quang ngơ ngác nhìn thân ảnh Mục Trần. Giờ phút này hắn không duy trì được sự tỉnh táo, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi nộ ra dữ tợn. Lúc này hắn hầu như một loại xung động muốn lập tức xuất thủ chém chết Mục Trần. Nếu không ngày sau người này tất nhiên trèo cao đến thánh phẩm, tức nó cả nhà bọn họ hai vị thánh phẩm, coi như phù đồ cổ tộc có dốc kiệt lực cũng không có cửa áp chế. Mà tới lúc đó phát động trả thù thì huyền mạch họ là mục tiêu đầu tiên. Nhưng mà hắn suốt cuộc áp chế được sát ý trong lòng xuống. Hắn biết nếu miễn cưỡng xuất thủ, đại trưởng lão chắc chắn cả. Cái lão già này là ngoan cố cổ hủ như vậy, lúc nào cũng coi quy củ gia tộc là không thể xung chuyển. Vì vậy có dù là Thanh Diên Tịnh phạm vào tộc quỷ bị nhốt, mà nếu hắn cũng vi phạm, sợ rằng đại trưởng lão không lưu tình. Mà trong lúc toàn bộ thiên địa rung động, trên ngọn núi Ma Hà cổ tộc, Ma Hà U lạnh nhạt bảng quang rốt cuộc biến sắc đứng dậy, âm trầm nhìn thân ảnh Mục Trần hiện vẻ kiêng kỵ. Cửu thần mạch, thân là người Ma Hà cổ tộc Ma Hà U hiểu rõ ý nghĩa cửu thần mạch. Bằng thiên vũ Mục Trần tương lai rất có thể bước đến thánh phẩm. Nếu vậy thánh phẩm phù đồ cổ tộc tới ba vị thực lực tăng mạnh. Tiểu tử này đúng là một tai họa. Trọng mắt Ma Hà U âm trầm, ánh mắt nhìn Mục Trần thoáng hiện sát ý âm lãnh. Trong lúc thiên địa là khiếp sợ, huyền tôn không ngoại lệ, nhìn chăm chăm chín đạo quang văn cổ xưa trên thân Mục Trần. Con người cấp tốc cò rút, có điều hắn là chợt lạnh lùng. Giả thân giả quỷ muốn dựa vào cái này đánh vỡ lòng tin của ta, để người có cơ hội thừa dịp sao? Huyền tôn thật ra cũng không có tin Mục Trần có cửu thần mạch, hơn nữa thời khắc này tuyệt không cho phép mình tin. Nếu không nhuệ khí bản thân mất, tất là bị Mục Trần tìm được sơ hở. Cho nên bất kể Mục Trần có cửu thần mạch hay không, hắn cần làm bây giờ là tiếp tục tấn công như thế trẻ trẻ đánh xuống, triệt để đánh bại Mục Trần. Chết đi cho ta! Tiếng quát chói tai của Huyền Tôn vang tại eo vùng, chỉ thấy thành thế của Hắc Hà càng kinh khủng, phù thiên cái địa bao phủ xuống, tựa như hắc long hủy diệt ốp về phía Mộc Trần. Trong thiên địa, vô số ánh mắt tụ tới, họ là muốn xem cửu thần mạch của Mộc Trần có thật hay không, mà cách tốt nhất phân biệt thật giả không nghi ngờ là linh mạch thần thông đụng nhau. Hai mắt khép hờ của Mộc Trần chậm rãi mở, khuôn mặt tuấn giật không cảm xúc ngẩng đầu nhìn Hắc Hà che khuất bầu trời, tay chậm rãi kết ấn, nghe mắt tựa như có âm thanh chậm thấp vàng. Cửu thần mạch phù đồ hỗn độn quang, trong nghe mắt khi thanh âm dứt, chợt có luồng ánh sáng từ sau lưng Mộc Trần bay đến. Luồng sáng phảng phất có vẻ hỗn độn, nhìn thấy là khiến người ta mục quyến thần mê. Ánh sáng hỗn độn dần đến, Mộc Trần vung kéo chỉ thấy ánh sáng trực tiếp quét tới Hắc Hà mình mông đang hàng lâm. Xoẹt, ánh sáng hỗn độn lướt qua một cái cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy trong nghe mắt Hắc Hà che phủ bầu trời mất, toàn bộ bầu trời trong khoảng khắc sáng ngời lại. Vô số người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Sóng Hắc Hà đủ để khiến tiên phẩm thiên trí tôn bình thường phải tránh xa vạn dặm, cơ như thế nào dễ dàng bị phá một cách khó hiểu. Từng ánh mắt hoảng sợ nhìn vào tầng ánh sáng hỗn độn sau lưng Mộc Trần, mà khi nhìn kỹ lại mới phát hiện trong mảng ánh sáng dường như có thêm một cái sợi màu đen bé tí. Hiển nhiên sợi đen bé tí kia là Hắc Hà khổng lồ của Huyền Tôn. Đây là linh mạch thần thông gì sao bá đạo như thế? Có người kiếp sợ nói, linh mạch thần thông bá đạo tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi, thật quá đáng sợ. Trên bầu trời, Huyền Tôn trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Một khắc sau hắn chợt thu người rút lui, mắt hiện hoảng sợ, hiển nhiên là bị chiêu này của Mộc Trần dọa chết khiếp. Chạy đi đâu? Mộc Trần nhìn hắn rút lui cười lạnh một tiếng, ngón tay điểm hư không, chỉ thấy màn sáng dập dờn sau lưng lần nữa quét về phía Huyền Tôn nơi xa xa. Huyền Tôn độ hoảng sợ, linh lực mênh mông bộc phát, linh thể sáng chói tựa bảo thạch, gắt gao bảo vệ bản thân. Vậy mà tất cả không có tác dụng. Khi luồng sáng hỗn độn quét xuống, Huyền Tôn cảm giác mình bị vây trong dị thế giới, nơi này không có khái niệm không gian thời gian, khi tiến vào trong đó là bị cô đọng lại. Cho nên khi ánh sáng hỗn độn lướt qua, thân ảnh Huyền Tôn biến mất không thấy, mà mảng ánh sáng hỗn độn sau lưng Mộc Trần có thêm khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, rõ ràng là Huyền Tôn. Hiển nhiên hắn bị thu vào mảng ánh sáng hỗn độn thần bí. Lúc này thiên địa hoàn toàn chìm trong yên tĩnh, vô số cường giả hoảng sợ nhìn cảnh này. Ngay cả một vị tiên phẩm thiên trí tôn cũng không đỡ nổi ánh sáng hỗn độn kia, lướt qua một cái là bị bắt. Đây là thần thông đáng sợ đến mức nào? Vô số cường giả trợn mắt há mồm. Uy lăng như vậy, đạo linh mạch thần thông này của Mộc Trần sợ rằng đủ để sánh ngang 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đỉnh đại thiên thế giới. Đây chính là linh mạch thần thông của cửu thần mạch sao? Quả mạnh mẽ quỷ dị, khiến người khác khó lòng phòng bị. Một lúc lâu sau, rốt cuộc có người thở dài. Có cái đạo linh mạch thần thông này, dù Mộc Trần mới chỉ là linh phẩm thiên trí tôn, dù đối mặt với tiên phẩm thiên trí tôn cũng không cần sợ hãi. Mà những tộc nhân khác của phù đồ cổ tộc thì kinh ngạc nhìn bầu trời trống rỗng. Như thế không phải là Huyền Tôn thua sao? Thanh mạch đám người thành tiền thành huyền thành xương không tích ứng kịp. Họ ai mặt nhìn nhau hiển nhiên không ngờ thắng lợi đột ngột như thế. Dù sao mới chốc lát trước đó Mộc Trần còn đang chìm trong nguy cơ, vậy mà mới bao lâu thời gian cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Huyền Tôn bị đang chiếm thượng phòng tuyệt đối bị trực tiếp bắt đi. Quá mạnh mẽ. Mắt đẹp của thanh linh hiện ra tia sáng kỳ dị, nhìn thân ảnh cao giáo trẻ tuổi trên bầu trời khuôn mặt ửng đỏ. Mộc Trần lúc này hiển nhiên là uy chấn toàn bộ phù đồ cổ tộc. Khí thế như vậy thật khiến lòng người mê say. Những tộc nhân thanh mạch khác cảm giác vinh quang theo. Bất kể thân phận Mộc Trần thế nào, ít nhất giờ hắn là mạch chủ, mạch thủ, thanh mạch. Cho nên là thanh mạch bọn họ cũng có thể hưởng thụ niềm vui sau thắng lợi. Mà bên huyền mạch, một cái mảnh tịch mịch, đám người mạch thần sắc cũng nặng ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mạch tủ huyền mạch Huyền Quang gắt cao nhìn Mộc Trần chằm chằm muốn ăn từ nuốt sống hắn. Mộc Trần đứng chắp tay trên không trung, lưng hắn ánh sáng hỗn độn bành, khiến hắn lúc này có thế khí thế vĩ ngạn như thôn thiên địa. Hắn quay đầu nhìn phía huyền mạch tĩnh mịch, thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến cho không ai có thể cãi. Các người thua, trả lại ghế đi. Chương 1427, tái khởi đối chọi. Khi thanh âm của Mộc Trần truyền ra giữa quần sơn, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn một màn không thể tin tưởng nổi. Tới tận bây giờ họ mới kịp phản ứng thì Mục Trần đã thắng. Hắn bằng sức một mình cứng rắn đánh xuyên qua huyền mạch, đoạt lại ghế trưởng lão viện thuộc về thanh mạch, từ tay nhất mạch mạnh nhất phù đồ cổ tộc. Đây rốt cuộc là hùng hãn đến bậc nào? An tĩnh suốt một lúc hồi lâu, rốt cuộc bị đông đảo thanh âm cảm tán phá vỡ. Rất nhiều thủ lĩnh các siêu cấp thế lực nhìn phía Mục Trần, mắt tràn ngập sự ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên sức chiến đấu Mục Trần thể hiện thật là lòng người kinh ngạc. Họ biết hiện giờ hắn chỉ là linh phẩm sơ kỳ, ngay cả tiên phẩm sơ kỳ cũng thua trong tay hắn. Vạn nhất sau này bước đến tiên phẩm chẳng phải tồn tại dưới thánh phẩm, vô địch. Phù đồ cổ tộc này thật lực cười, thiền kiều như thế là phán định thành tội tử. Đây là người sau này chắc chắn bước đến thánh phẩm, nếu ở những chỗ khác chỉ sợ sớm là nòng cốt bồi dưỡng. Hắc, những cái chủng tộc cổ xưa đều tự xưng là huyết mạch thuần chính, ở khía cạnh này mà nói rất là cổ hủ. Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực bàn tán giọng các phần hạ nghỉ thì chứng kiến kịch vui. Mà khi tộc nhân phù đồ cổ tộc nghe được thanh âm, ai cũng sắc mặt khó coi nhưng chẳng cách phản bác. Bởi vì phù đồ cổ tộc ở đó Mục Trần thật là mang thân phận tội tử. Mạch tủ huyền mạch huyền quang, sắc mặt âm trầm, nắm đấm trong tay kiểu răng rắc. Hôm nay thể diện của huyền mạch họ xem như bị Mục Trần chân chính đạp cho nát bét. Tiểu tử đáng chết dám phá hỏng chuyện tốt huyền mạch ta. Huyền quang tức giận chí cực, vốn là huyền mạch mưu đồ đã nhiều năm rất thành công, tới nơi bị tên Mục Trần từ đâu tòi ra phá nát. Có điều dù tức giận hắn cũng chẳng thể làm gì, quy củ của trừ mạch hội võ như thế. Hiện nhiên huyền mạch bọn họ thua 4 trận dĩ nhiên phải giao ghế. Ánh mắt huyền quang lóe lên, lát sau ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão phù đồ huyền. Huyền mạch ta nhận thua giao một ghế, nhưng Mục Trần này là tội tử. Nếu thành mạch thủ thành mạch hoàn toàn không hợp quy củ, bản thân ta ở đây xin thỉnh khai mở hội nghị thỉnh trưởng lão viện tước đoạt thân phận mạch thủ quán. Lúc này Mục Trần đang mang thân phận mạch thủ thành mạch, nếu bọn họ muốn đối phó hắn sợ rằng khó khăn. Chỉ khi nào tước đoạt được địa vị mạch thủ, thân phận tội tử quán trở thành lý do quang minh chính đại để phù đồ cổ tộc chọc ná, thành mạch ta phản đối. Thành Thiên nghe vậy biến sắc quát lên, hiển nhiên cũng biết ý đồ huyền quang. Mặc mạch tán thành, mạch thủ mặc mạch, mặc đồng mở miệng nói, huyền mạch cùng mặc mạch bọn họ từng liên thủ chèn ép thành mạch, hiện giờ tất nhiên là không muốn Mục Trần phá hư thành quả. Hơn nữa thực lực Mục Trần thể hiện khiến họ kiêng kỵ, tốt nhất là phải giải quyết triệt để hắn. Mắt huyền quang cũng mặc cùng mặc đồng lần nữa hướng phía phân mạch các. Ba vị trưởng lão phân mạch nhìn nhau, cuối cùng dưới áp lực chỉ gật đầu. Trên chủ phong phù đồ huyền thấy cảnh này nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu nói, nếu trong trưởng lão viện có hơn 7/10 trưởng lão quyết định, vậy theo quy củ có thể tùy thời khai viện. Huyền quang nghe vậy nhất thời khóe miệng hiện nụ cười lạnh lẽo. Trên bầu trời Mục Trần lạnh lẽo nhìn cảnh này ngoài dự đoán, hắn nở nụ cười, không cần viện các ngươi phải mở khai viện, ta chẳng có chút hứng thú với chức thủ trạch thanh mạch, chỉ là muốn kiếm lại lợi tức từ trên người huyền mạch các ngươi mà thôi. Thanh âm vừa dứt hắn vùng téo, thanh mạch mạch thủ bắn về phía Thành Thiên. Thanh Thiên nhận lấy mặt, nhìn mạch thủ lệnh, mặt phức tạp, hiển nhiên Mục Trần không chút hứng thú với vị trí này. Cái này nói rõ đối với thanh mạch hắn không có bao hận ý cũng chẳng có thiện ý, vẫn còn xa lạ. Hành động Mục Trần ngược lại làm huyền quang ngẩn ra, chợt thầm cười lạnh, cũng tốt như vậy là tiết kiệm công sức. Đại trưởng lão Mục Trần là tội tử giữa quy củ trước tiền bắt giữ, sau đó sẽ không cần. Hôm nay ta tới phù đồ cổ tộc chẳng qua có chuyện phải làm, chính là mang mẫu thần ta đi. Từ nay về sau chúng ta cùng phù đồ cổ tộc các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nhưng khi thanh âm huyền quang chưa hết, thanh âm lười biếng Mục Trần lần nữa vàng cắt đứt. Lời vừa ra trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo siêu cấp thế lực biến sắc. Nếu như trước đó Mục Trần khiêu chiến huyền mạch coi là hợp quy củ, này lời hắn là muốn khiêu chiến toàn bộ phù đồ cổ tộc. Tiểu tử này quá là gan to với trời, sao hắn dám nói lời như vậy? Đông đảo siêu cấp thế lực vừa nhìn không thể tin, cảm thấy khiếp sợ vì họ cảm giác màn kịch đặc sắc hôm nay sợ rằng chỉ mới bắt đầu. Trước đánh xuyên huyền mạch chẳng qua là khai vị, mà bây giờ là món chính. Mục Trần hôm nay nếu không lật tung phù đồ cổ tộc lên tận trời sợ rằng không cho qua. Trên đài bọn họ không thể hiểu được tại sao Mục Trần táo tợn như vậy. Thực lực linh phẩm sơ kỳ quán đi khiêu chiến phù đồ cổ tộc, giống châu chấu đá xe tự tìm cái chết. Huyền quang bị một câu ngoài dự kiến của Mục Trần trợn mắt há mồm, cơ mà hắn chợt phục hồi tinh thần, lòng mừng thầm. Quả là tuổi trẻ khí thịnh, lại dám nói lời cuồng vọng, Trước tiên đại trưởng lão chắc chắn không bằng Quang nói. Ngẩng đầu đột nhiên thấy sắc mặt Phù Đồ Huyền trầm xuống nói càng rỡ. Thanh âm quát lạnh của Phù Đồ Huyền bạo quang, ý đồ tức giận khiến cho thiên địa tĩnh lại. Thánh phẩm chỉ huy không thể khinh thường. Thế mà Mục Trần không để ý chút nào tới tiếng quát Phù Đồ Huyền, ngẩng đầu lên ánh mắt không dao động nhìn hắn không sợ hãi. Ngươi tội tử này thật cho rằng có chút năng lực, thật không kiêng kỵ sao? Quái Phù Đồ cổ tộc ta là nơi nào? Phù Đồ Huyền phẫn nộ quát. Thanh Diên Tị phạm tộc quy, hiện giờ mang thân phận tội nhân, há để ngươi nói mang đi làm mang. Mắt Mục Trần băng hẳn xuống lạnh lẽo nói, lão già kia ta không thừa nhận ta là người Phù Đồ cổ tộc các ngươi, cho nên thân phận tội tử người tự giữ lấy đi. Với lão già ngoan cố cổ hủ, Mục Trần chán ghét đến cực hạn, không phải so hắn một mẹ hai con. Nhà hắn, hai mẹ con bọn họ, không phải là chia lìa nhiều năm, hôm nay nói chuyện Mục Trần cũng chẳng cho hắn mặt mũi. Trong thiên địa tộc nhân Phù Đồ cổ tộc mặt kinh hãi, ở Phù Đồ cổ tộc đại trưởng lão địa vị cao quý, uy nghiêm thâm trầm, mấy vị mạch thủ cũng không dám chọc sật. Thế mà hiện giờ Mục Trần trực tiếp gọi lão già kia đây là gan to tận trời. Cuồng vọng, thật là giá tiểu tử không biết tôn ti. Phù Đồ Huyền giận tới xanh mặt cả giận, người đầu bắt hắn. Ta muốn xem người rốt cuộc có tư cách gì mà Thanh Diên Tịnh rời khỏi Phù Đồ tộc ta. Tuần lệnh, mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang, mạch thủ Mặc Mạch Mặc Đầu nghe vậy nhất thời mừng rỡ, xuất lĩnh cường giả hai mạch đi bắt Mục Trần. Mục Trần này thật ngông cuồng hết chỗ nói, giờ chọc giận Phù Đồ Huyền, Phù Đồ cổ tộc dốc toàn lực ra hắn chống lại kiểu gì. Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực nhìn cảnh này âm thầm lắc đầu. Có điều trong lúc đông đảo cường giả Huyền Mạch Mặc Mạch kéo ra, trong thiên địa chợt tiếng cười vang. Mục Trần là bằng hữu vô tận hòa vực võ cảnh chúng ta, Phù Đồ tộc cổ tộc các người muốn cậy lớn hiếp nhỏ vậy chúng ta không đồng ý. Nơi vừa xa, vô số tầm mắt nhìn một ngọn núi, nơi đó hai người đứng chắp tay, một người lão già đầu bạc trắng, một người nam tử tuấn mỹ như hiều. Mà khi thấy hai người họ, ngay cả chư vị trưởng lão Phù Đồ cổ tộc nhịn không được biến sắc, mấy thân ảnh xông về phía Mục Trần đều dừng lại, toàn bộ thiên địa chấn động xôn xao. Đó là Dược Trần lão gia tử vô tận hòa vực, hắn là sư phụ Viêm Đế, còn kia là Lâm Điêu nhị đường già võ cảnh, là huynh đệ kết nghĩa võ tổ. Cả có trách Mục Trần không sợ ái Phù Đồ cổ tộc, ra là mượn hai đại thế lực bậc này, lợi hại thật lợi hại a. Vô tận hòa vực cùng võ cảnh cũng không phải tùy tiện bất cứ ai cũng mời được đâu. Đúng vậy, như thế này là mặt mũi phải lớn cỡ nào. Mục Trần này thật không tầm thường. Những cường giả siêu cấp thế lực kia mặt rung động. Trên đại thiên thế giới, vô tận hòa vực cùng võ cảnh quá mức vàng dội, đây là siêu cấp thế lực bậc đỉnh cao nhất, dù so với ngũ đại cổ tộc cũng không yếu hơn chút nào. Hai vị mạch chủ Huyền Quang Mặc Đồng khiếp sợ nhìn cảnh này, họ không cách nào ngờ tới sao vô tận hòa vực cùng võ cảnh trợ giúp Mục Trần, thậm chí không tiếc đắc tội Phù Đồ cổ tộc. Đáng tiếc tội tử này có thành tựu đến mức như vậy, ngay cả vô tận hòa vực cùng võ cảnh cùng ủng hộ hắn. Lòng hai người tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy sớm nên đối phó hắn, để hiện giờ tiểu tử này đủ lông đủ cánh, ngay cả họ cũng phải kiêng kỵ. Bọn họ mắt liếc nhìn nhau, hiện giờ có vô tận hòa vực cùng võ cảnh nhúng tay, còn phải xem đại trưởng lão muốn nhịn cơn tức này xuống không. Vì vậy ánh mắt bọn họ ngẩng đầu nhìn Phù Đồ Huyền, mặt lão có chút âm trầm, mắt sắc bén như đào phòng nhìn chằm chằm Dược Trần cùng Lâm Điêu. Nhưng đối với cái nhìn chăm chú của vị thánh phẩm thiên chí tôn Dược Trần cùng Lâm Điêu, thân sắc bình thản. Vô tận hỏa vật cùng với võ cảnh thực là muốn vì tội tử gây chuyện với Phù Đồ cổ tộc ta sao? Thanh âm Phù Đồ Huyền trầm thấp chậm rãi vàng khiến người ta không nghe ra hỉ nộ. Dược Trần khẽ mỉm cười nói, Mục Trần cùng đệ tử ta chính là hảo bằng hữu, chuyện hôm nay mong rằng Phù Đồ cổ tộc chớ lấy thế đè người. Lâm Điêu chắp tay, thần sắc lạnh lùng, tuy chưa nói chuyện nhưng thái độ rõ ràng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo siêu cấp thế lực không dám thở mạnh. Cục diện trước mắt nếu không giải quyết tốt, thật là xảy ra chiến tranh giữa tam đại siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới. Một khi như vậy chắc chắn gây chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Dưới không khí đè nén ngột ngạt, mắt Phù Đồ Huyền nhìn Dược Trần cùng Lâm Điêu thật sâu. Hồi lâu sau thanh âm đạm mạc, nếu hôm nay lão phu cố ý muốn bắt người, các người định làm thế nào? Chương 1428, một mình chiến Phù Đồ. Khi thanh âm trầm thấp Phù Đồ Huyền vang, dường như cả tiếng gió trong thiên địa cũng ngừng lại. Đông đảo siêu cấp thế lực cầm như hến, sau đầu tê dại, họ hiển nhiên không ngờ nay chỉ là đến Phù Đồ cổ tộc quan nễ mà gặp va chạm lầy nửa. Nếu phù đồ cổ tộc thực xung đột với vô tận hỏa vực cùng võ cảnh, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới chấn động. Dưới ánh mắt âm u của phù đồ huyền thân, sắc dược trần cùng Lâm Điêu không bao nhiêu biến hóa. Họ liếc mắt nhìn nhau chợt nói: nếu đạo trưởng lão cố tình làm thế, vậy bọn ta chỉ có thể đắc tội xuất thủ bảo hộ mục trần. Lời vừa ra khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thế này là vô tận hòa vực cùng võ cảnh định bảo hộ cho mục trần, thậm chí không tiếc mâu thuẫn với phù đồ cổ tộc. Mặt hai người huyền quang mặc đồng khó coi tới cực hạn, bởi chuyện này xảy ra trước mắt thật khó mà tin. Phải biết phù đồ cổ tộc bọn họ thế nhưng là một trong ngũ đại cổ tộc trên thế giới, nội tình hùng hậu kinh khủng, mà bây giờ vô tận hòa vực cùng võ cảnh lại đắc tội phù đồ cổ tộc họ chỉ vì mục trần. Tôi từ này có mị lực vậy sao? Chuyện đã tới bước này, dù là hai người họ cũng không dám nói thêm, chỉ nhìn phía phù đồ huyền đợi lão quyết định. Dưới sự chú ý của mọi người, phù đồ huyền mặt không biến đổi, tay nhẹ vỗ lên ghế đá, cùng không có nói chuyện với dược trần nằm điều đảo mắt nhìn mục trần nhàn nhạt. Lão phù thật coi thường khả năng ngươi, chỉ hơn 20 năm thời gian đạt đến bước này, hơn nữa giao tình như vậy với vô tận hỏa vực cùng võ cảnh. Nói tới đây hắn ngừng một chút, mắt hiện lãnh ý lạnh lùng nói: có điều phù đồ cổ tộc ta sừng sững trên đại thiên thế giới mấy vạn năm, chính là vì hết tẩy mọi việc dựa theo quy củ. Hôm nay nếu ngươi nghĩ rằng mời được vô tận hỏa vực võ tổ tới trấn tràng mà lão phù giải trừ thân phận tội tử cho ngươi, chỉ sợ quá ngây thơ. Nói xong hắn không để ý mục trần, nhìn phía dược trần cùng Lâm Điêu chậm rãi: về phần hai người các ngươi muốn nói bảo vệ hắn, lời này để Viêm Đế cùng võ tổ tới nói, hai người các ngươi còn chưa có tư cách. Phù đồ huyền dù sao là thánh phẩm thiên chí tôn, tuy được dược trần Lâm Điêu cũng là tiên phẩm hậu kỳ, chênh lệch so với thánh phẩm vẫn xa xôi, cho nên phù đồ huyền cũng chưa từng coi họ vào đâu. Vì vậy hắn lần nữa giơ ngón tay chỉ mục trần lạnh lùng: huyền quang mặc đồng còn không xuất thủ, đem người này bắt lại. Dạ. Huyền quang cùng mặc đồng nghe vậy lên tiếng, vùng tay liền mang theo đông đảo trưởng lão tứ phương tám hướng vây đại, định bắt mục trần. Dược trần thấy vậy không khỏi lắc đầu, mà Lâm Điêu tiến đến trước một bước lạnh lùng: đã như vậy ta đành phải lãnh giáo thủ đoạn đại trưởng lão một chút. Thanh âm vừa dứt, bàn tay hắn nắm chặt, chỉ thấy lưu ly bát xuất hiện trong tay. Trên lưu ly bát dường như khắc tám đạo phù văn cổ xưa, tám đạo phù văn này thỉnh thoảng hóa thành lôi đình, hỏa diễm, hàn băng lượn lờ quanh lưu ly bát. Mà lưu ly bát xuất hiện liền là khiến thiên địa rung động, cỗ dao động không cách nào hình dung tản ra. Nhận ra dao động như vậy, phù đồ huyền mắt cũng ngừng lại chằm chằm nhìn lưu ly bát trong tay Lâm Điêu, trầm giọng nói: nghe nói võ tổ lấy bát đại phù tổ luyện thành một kiện thánh phẩm tuyệt thế, tên là bát tổ lưu ly bát, uy năng cái thế, nếu không lầm vật này trong tay ngươi chăng? Thanh âm phù đồ huyền vừa truyền ra nhất thời khiến các vị cường giả hít một hơi lạnh, mắt sợ hãi nhìn lưu ly bát cổ trong tay Lâm Điêu. Trong hàng tuyệt thế thánh vật cũng chờ phận cấp bậc thiên chí tôn, linh tiên thánh. Mà thánh vật tuyệt thế thánh vật rọi mắt toàn bộ đại thiên thế giới là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói thiên chí tôn tầm thường, dù là thánh phẩm thiên chí tôn có lẽ cũng không dễ luyện chế được. Loại tuyệt thế thánh vật cấp bậc này một khi hiện thế, nói có uy năng diệt thế không có quá lợi. Chính là vật này, Lâm Điêu nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không nói nhiều, liếc mắt nhìn Dược Trần. Sau đó hai người đưa ngón tay điểm lên lưu ly bát, linh lực mênh mông cuồn cuộn như nước lũ điên cuồng tràn vào. Muốn thúc giục một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, dù là một vị tiên phẩm hậu kỳ thiên chế tồn cũng miễn cưỡng, chỉ có Dược Trần cùng Lâm Điêu liền thủ mới thúc giục. Ong ong, cùng việc hai người Lâm Điêu Dược Trần toàn lực thúc giục, lưu ly bát chợt phát ra thanh âm ong ong, sau đó có quang hóa bát sắc lửa rộ. Lát sau, lưu ly bát bù một tiếng biến mất trong tay Lâm Điêu. Chớp mắt sau đó, tất cả mọi người thấy trên bầu trời chủ phong chiếc lưu ly bát gần như trong suốt từ bầu trời giáng xuống, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng, tựa như vượt qua thời gian cùng không gian, chỉ cần rơi xuống. Người bị phong tỏa thì có xuyên qua thời không cũng không thể tránh. Ầm, lưu ly bát bao phủ trực tiếp úp phù đồ huyền vào bên trong, toàn bộ chủ phòng nguy nga vì thế mà run rẩy. Một màn này nhất thời khiến tất cả mọi người thất kinh. Họ tưởng rằng Lâm Điêu Dược Trần xuất thủ giúp mục trần giải vây, ai ngờ trực tiếp động thủ vây phù đồ huyền. Nhưng như vậy ích gì, dù sao bằng thân phận địa vị phù đồ huyền, cơ bản cũng không tự mình xuất thủ với mục trần, bởi vì bắt mục trần với thực lực huyền quang mặc đồng đã đủ. Phù đồ huyền cũng hơi ngẩn ra chợt hừ lạnh, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, mắt tựa như nhắm cũng như không. Lại có thanh âm nhàn nhạt từ lưu đi bát truyền ra, tiếp tục động thủ. Huyền Quang cùng Mặc Đồng nghe vậy không do dự, trực tiếp xông ra, linh lực mênh mông phóng trên cao ùn ùn bao về phía Mục Trần. Quỷ Tiêu Thúc, ngươi làm đối tượng sao? Trên ngọn núi Lầm Tĩnh nhìn cảnh này có chút không biết làm sao, vội này này téo Lầm Điều nói. Phù Đồ Huyền giờ vào thân phận mình sao có thể xuất thủ, nhưng bằng thực lực Mục Trần lại không thể cản trưởng lão phù đồ cổ tộc này. Bên cạnh Tiêu Tiêu có chút không hiểu, mắt đẹp nhìn qua Dược Trần cùng Lâm Điêu. Lâm Điêu bị Lâm Tĩnh quay như tròng chóng, không có giữ nổi khuôn mặt lạnh lùng đành bất đắc dĩ cười. Bà cô của tôi ơi, đừng có lay nữa, chúng ta làm vậy đều có là theo ý Mục Trần. Hắn nói chúng ta chỉ cần giúp hắn chặn phù đồ huyền là được, những chuyện khác tự hắn giải quyết. Dược Trần gật đầu cười, đúng như thế. Dù là lão phù cũng nghi ngờ, nhưng Mục Trần rốt cuộc tự tin thế nào có thể dùng sức mình chống toàn bộ thiên chi tôn trưởng lão phù đồ cổ tộc. Lâm Tĩnh nghe vậy không khỏi cùng Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Dù các nàng biết Mục Trần lực phi phàm chiến lực, nhưng mà cục diện trước mắt chỉ sợ không thể dựa vào sức một mình hắn mà giải quyết được. Nhưng Mục Trần không phải loại người ăn nói linh tinh, nếu hắn đã nói thế hẳn phải có thủ đoạn. Vậy thì xem một chút, nếu Mục Trần không ổn, hai người chúng ta vẫn phải xuất thủ. Lâm Tĩnh dò dự. Lâm Điều gật đầu, yên tâm đi, nếu cha người dặn dò tất nhiên chúng ta bảo vệ hắn an toàn. Mà trong khi đám Lâm Tĩnh nói chuyện, những siêu cấp thế lực khác nơi này buồn bực không thôi. Họ nhìn Thiên Na Địa Võng vây Mục Trần đều thầm lắc đầu. Cục diện này đừng nói Mục Trần, mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ Thiền Chí Tôn, dù có tiến vào tiên phẩm đi chăng nữa sợ rằng cũng chẳng thể chống lại số lượng trưởng lão phù đồ cổ tộc như vậy. Xem ra quá lửa là Vô Tận Hòa Vực có cảnh không muốn vì Mục Trần mà khai chiến với phù đồ cổ tộc, mới chỉ xuất thủ vây khốn phù đồ huyền mà để mặc cho trưởng lão khác tùy tiện. Trong lúc nghi hoặc, có người tìm được vài lý do, sau khi nói ra khiến người khác cảm thấy có lý. Dù sao nếu đặt Mục Trần cùng phù đồ cổ tộc lên bàn cân so sánh, bên nào nặng bên nào nhẹ ai cũng có thể thấy. Đám trưởng lão Thanh Mạch Thanh Huyền thì mặt tái nhợt, chuyện đến bước này đại trưởng lão đã tức giận. Dù Thanh Mạch họ có muốn bảo toàn cho Mục Trần khó khăn, Thanh Huyền đợi chút nữa chúng ta tìm cơ hội xuất thủ quấy loạn cục diện, tốt nhất để Mục Trần tìm được cơ hội trốn. Thanh Thiền cắn răng trầm giọng nói với Thanh Huyền, nếu để Mục Trần bị bắt ở đây sợ rằng sau này Thanh Diên Tịnh thật trở mặt hoàn toàn với Thanh Mạch họ. Thanh Huyền nghe vậy mặt ngưng trọng gật đầu, Mục Trần còn không bó tay chịu trói, bằng thực lực ngươi còn thật cho rằng có thể chống phù đồ cổ tộc ta? Trong lúc đông đảo thế lực đang cảm thán, Thiên Na Địa Võng hình thành mười mấy thiên chế tôn huyền mạch mặc mạch phong tỏa toàn bộ thiên địa, mà huyền mạch Mặc Đồng thì cười lạnh nhìn Mục Trần, mắt tựa nhìn con mồi xa lưới. Mục Trần, người tốt nhất đừng có giờ trò ngoan ngoãn bị bắt, nếu không đến lúc bọn ta ra tay bộ nhất không khống chế được lực đạo đánh tàn phế người thì phí cửu thần mạch. Mặc Đồng hờ hững, nhưng đối với lời hắn, Mục Trần giữa Thiên Na Địa Võng thần sắc không sao động, mắt thậm chí hơi nhắm, đứng chắp tay cuồng bào lội lên áo bào bay phần phật. Ngu xuẩn mất khôn, động thủ! Đợi mười mấy hơi thở không thấy Mục Trần đáp lại, Huyền Quang lạnh lẽo cười một tiếng tay áo vùng soạt. Sau lưng ngắn, mười mấy thân ảnh đồng thời vọt ra, từng giải linh lực mênh mông tượng ngân hà lơ lửng hùng hùng đánh phía Mục Trần. Thế trận như vậy dù là tiên phẩm thiên chí tồn cũng là hoảng sợ thất sắc. Thế công như thế bằng vào sức Mục Trần chắc chắn là trọng thương trong nháy mắt. Trong thiên địa từng tờ mắt tiếc nuối lắc đầu, cửu thần mạch hiếm thấy như vậy, chẳng lẽ hôm nay ngã xuống nơi đây. Nhưng mà cũng chính lúc này mắt Mục Trần đột nhiên mở ra, hắn nhìn trưởng lão phù đồ cổ tộc vọt tới, miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, các ngươi hại mẫu thần ta chia lìa mấy chục năm, hôm nay món nợ này Mục Trần ta là thanh toán sòng phẳng các ngươi một lần. Chứ cuối cùng một chữ rớt, trong con người Mục Trần vô số tia sáng hội tụ ngưng tụ thành vô số linh ấn huyền ảo như sao trời. Ầm, cùng lúc ấy trên bầu trời vô tận của phù đồ giới dường như nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, cuối cùng hóa thành một tòa đại trận mênh mông bao phủ toàn bộ không gian. Thời điểm khi nhật nguyệt tinh thần xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ cường giả trong phù đồ giới nhận ra, đặc biệt đám huyền quang chợt ngẩng đầu, mà khi họ thấy tòa đại trận dù bằng định lực của họ cũng sợ tới tê dại ra đầu, nháy mắt hồn phi phách tán. Bởi đại trận xuất hiện rõ ràng là hộ tộc đại trận phù đồ cổ tộc bọn họ. Trong 1429, một người địch tộc, Xa xa trên bầu trời tựa có nhật nguyệt tinh thần hạ xuống, một tòa linh trận khổng lồ không cách nào hình dung từ trời giáng xuống, thiên uy huy hoàng phô thiên cái địa bao phủ, khiến cho vô số cường giả hoảng sợ thất sắc. Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực đều kinh hãi nhìn đại trận nguy nga xuất hiện trên bầu trời. Dưới tòa linh trận này, dù là những thiên chí tôn cũng cảm nhận cảm giác tim đập mạnh. Mà hai người mặc đồng huyền quang càng là đồng thời biến sắc, thanh âm hoảng sợ chói tai vàng. Hộ tộc đại trận, vẻ mặt họ lộ ra sợ hãi, bởi đối với họ tòa đại trận trước mắt này không thể nào quen thuộc hơn. Đây là đại trận hộ tộc phù đồ cổ tộc họ, do vô số tầm huyết tổ tiên tích lũy, vi năng của nó đủ để che chở toàn bộ phù đồ cổ tộc, thậm chí coi như thánh phẩm thiên chí tồn tới đây cũng không thể phá vỡ. Thế mà hiện giờ họ chưa hề thúc giục đại trận hộ tộc, một trong những bình phong che chở phù đồ cổ tộc này tự động bao phủ, vậy làm sao không khiến họ hoảng sợ thất sắc? Là ai thúc giục hộ tộc đại trận? Mắt đám huyền quang mặc đồng nhanh đem những kẻ theo vẻ không thể tin nổi dừng trên người Mục Trần. Lúc này giữa Mục Trần cùng tòa hộ tộc đại trận trên bầu trời có sự kết nối huyền ảo. Cái này, Thành Thiên cùng mọi người thanh mạch thần sắc khiếp sợ. Dù là Thanh Nguyên cũng có biến sắc, bởi lúc trước chính nàng đem ngọc bài tiên huyết của Mục Trần bỏ trong hộ tộc đại trận. Nàng không ngờ Mục Trần là dựa vào nó khống chế đại trận. Ra là như vậy. Lúc này Mục Trần, Dược Trần lại là vỗ tay khen. Rốt cuộc hiểu ra từ đâu Mục Trần táo tợn tới vậy. Gián nhân lúc thần không biết quỷ không hay, lắm lấy tòa đại trận hộ tộc phù đồ cổ tộc. Mượn tòa đại trận này chỉ cần không phải thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ, sợ rằng không ai làm gì được Mục Trần. Không tồi, con nhỏ tuổi biết mưu trước làm sao, từ lúc nào không biết đã nắm trong tay lá bài lợi hại như vậy. Lâm Điêu ít khi tán thưởng một câu. Lâm Tĩnh khù mở to hai tròng mắt sáng rực cười duyên. Dùng hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc thu thập người chính phù đồ cổ tộc, chỗ này Mục Trần dùng đúng thật đẹp. Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Mục Trần tới phù đồ cổ tộc vốn là để giả giận giúp mẫu thân, thủ đoạn này thật đúng là hạ giận. Trong lúc mọi người đang sợ hãi than, Mục Trần đứng giữa bầu trời lạnh lùng đảo mắt tay kết ấn, nhất thời tòa đại trận nguy nga trên bầu trời vô tận bắt đầu vận chuyển. Mấy đạo linh quang khổng lồ vạn trượng ầm ầm hạ xuống. Những đạo linh quang rơi xuống trực tiếp đánh nổ tung thế công cường hãn của trưởng lão huyệt mạch mặc mạch. Uy thế không thể cản phá, hộ tộc đại trận chi uy quả là danh bất hư truyền. Thấy thế công dễ bị phá, những cường giả trưởng lão hai mạch vừa xuất thủ kìm không được biến sắc, lòng có ý rút lui. Với diện Mục Trần nắm hộ tộc đại trận trong tay, họ cơ bản là không chiếm được ưu thế. Muốn chạy, ý nghĩ họ thoáng cái bị Mục Trần nhìn thấu, cười lạnh một tiếng. Vừa nãy mấy lão già này hùng hồn hung hãn, còn cho rằng ăn chắc được Mục Trần hắn, hiện giờ xuất thủ xong còn muốn chạy, nào dễ như vậy. Nghĩ tới đây, tay Mục Trần lần nữa kết ấn, câu thân đại trận mênh mông, nháy mắt vô tận linh quang ngưng tụ trong đại trận. Ngay ầm một cái, trong đại trận ngưng tụ mười mấy tỏa núi linh lực to lớn chừng vạn trượng. Những ngọn núi này sáng chói như bảo sơn, nặng tựa vạn cân. Khi chúng xuất hiện, ngay cả không gian cũng không thể chịu nổi sức nặng, hình thái vặn vẹo như sắp sụp đổ. Mục Trần vung tay áo, mười mấy tòa núi từ trên trời giáng xuống, một đường trực tiếp đổ nát không gian, hướng mấy cái vị trưởng lão huyền mạch mặc mạch. Và những trưởng lão thế vậy hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên nhận ra uy năng kinh khủng từ những ngọn núi bảo thạch. Dựa vào uy của đại trận hộ tộc, Mục Trần lúc này đúng là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Giờ tay nhấc chân phát động ra thế công khiến cho tiên phẩm thiên chí tôn cũng cảm thấy tê dại ra đầu. Mau lùi lại, những trưởng lão này sợ hết hồn hết vía, không dám ngạng cánh, đều thi triển tốc độ tới mức cực hạn, bỏ xa xa ngắn ngủi vài hơi thở xuất hiện cách vài trăm dặm. Nhưng không cần biết họ trốn thế nào, những tòa bảo thạch kia cũng xuyên thủ không gian bám theo như hình với bóng. Cuối cùng từng tiếng ầm ầm vang trực tiếp đánh xuống từng thân ảnh một, sau đó từng tòa núi bảo thạch hung hăng rơi xuống, nặng nề chấn áp toàn bộ thân ảnh kia ở vùng đất bên dưới. Vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn từng tòa bào thạch sừng sững trên đất. Phía dưới mỗi ngọn núi là chấn áp một tòa, một vị trưởng lão phù đồ cổ tộc. Hít, trong thiên địa cường giả các phe lúc này nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ai mà ngờ được mười mấy hơi thở trước, tất cả trưởng lão còn đang là diễu võ dương ngoài, coi Mục Trần là con mồi, thế giờ đây là bị chấn áp không còn lực phản kháng. Toàn bộ tộc nhân phù đồ cổ tộc yên lặng như tờ. Đám huyền nam mặc tầm trợn mắt há mồm, vốn còn cho rằng lần này Mục Trần khó thoát tai kiếp. Ai ngờ đến Mục Trần lật tay nắm giữ đại trận hộ tộc, trận pháp này chấn áp những trưởng lão cào cào tại thượng như chó chết không thể động đậy. Hai người huyền quang mặc đồng mặt càng xanh mét. Hôm nay huyền mạch mặc mạch bọn họ coi như mất sạch thể diện. Cường giả hai mạch đều xuất hiện, không chỉ không bắt được một Mục Trần, ngược lại đông đảo trưởng lão còn bị chấn áp. Mục Trần, đến thời điểm này ngươi còn dám ngoan kháng, thật nghĩ phù đồ của tộc ta không dọn dẹp được ngươi sao? Huyền quang phẫn nộ quát. Nhưng mà đối với tiếng quát chói tai của hắn, Mục Trần chẳng qua lạnh lùng quét nhìn hắn, sau đó tay lần nữa kết ấn, nhất thời tòa đài trận nguy nga kia lần nữa vận chuyển, trực tiếp hóa thành bàn tay bảo thạch khổng lồ, mấy chục vạn trượng từ trời cao sáng xuống, không chút nu tình hung hăng vỗ xuống huyền quang. Một trường đánh xuống, nhất thời không gian sụp đổ, từng dãy núi phía dưới là bị san thành bình địa, sụp thành từng cái chiếc hố đen ngòm sâu không thấy đáy. Xanh con cuồng vọng, huyền quang thế vậy nhất thời gầm lên, thân thể rung, sau lưng bộc phát ra ức vạn đạo linh quan, một tòa cự ảnh hiện ra, linh lực quét ngang giống như tinh hà chấn động. Huyền quang này trực tiếp triệu hồi giá trí tồn pháp tướng, đạo quang ảnh pháp tướng giơ bàn tay khổng lồ cứng rắn va chạm với bàn tay bảo thạch. Ùng ùng, trong thiên địa dường như có tiếng sấm nổ vô tận vàng, đình tài nhức óc. Sau đó đông đảo cường giả thần sắc chấn động, thấy tòa trí tồn pháp tướng khổng lồ kia cứng rắn bị đánh cho tàn bờ tác tơi bời, nứt cả vùng đất phía dưới. Huyền quang đứng dưới vai trí tồn pháp tướng mặt xanh mét, đối mặt Mục Trần nắm giữ hộ tộc đại trận trong tay, cả hắn cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mặc đồng cùng nhau xuất thủ không thể khống chế hộ tộc đại trận, tiêu hao cực lớn, dựa vào tiểu tử này cơ bản không chống đỡ được bao lâu. Thời điểm thế này, huyền quang cũng bỏ mặt mũi qua một bên, định liên thủ với Mặc Đồng đối phó Mục Trần. Được, Mặc Đồng cũng là kẻ quả quyết, lập tức gật đầu. Lúc này Mục Trần mượn sức hộ tộc đại trận, nếu không liên thủ chắc chắn bị đánh bại. Ầm ầm, vì thế trong thiên địa hai tòa chí tôn pháp tướng thật lớn hiện ra, hai vị cường giả tiên phẩm đỉnh phong không chút kiêng kỵ bộc phát ra uy năng kinh khủng, nhất thời một tầng thế công hủy diệt ùn ùn quét về phía Mục Trần. Vậy mà đối diện với sự liên thủ của hai người, Mục Trần chẳng chút sợ hãi, chỉ cười lạnh một tiếng, ấn pháp biến ảo, đại trận vận chuyển, một bàn tay bảo thạch khổng lồ không ngừng vươn ra từ đại trận, giống như bàn tay thiên thần vô thiên cái địa hùng hằng đánh xuống hai người. Dưới bàn tay bảo thạch khổng lồ, bất kỳ thế công nào cũng tan thành tro bụi. Âm âm, trên bầu trời đại chiến kinh khủng, kinh thiên động địa kéo dài, mỗi lần va chạm là khiến lòng người thót lên. Có điều theo thời gian trôi đi, ai cũng nhận ra huyền quang cùng Mặc Đồng từ từ rời vào xuống hạ phòng. Hộ tộc đại trận phù đồ cổ tộc quả lợi hại, dù sao đây là linh trận phù đồ cổ tộc dùng để phòng đại kiếp gian nan nhất, dù là gặp thánh phẩm thiên chí tồn cũng chống đỡ được. Tuy rằng hiện tại Mục Trần không thể thúc giục được toàn bộ uy lực, nhưng dùng chống lại hai cái tiên phẩm hậu kỳ cũng chẳng có bao khó khăn. Xem ra huyền quang Mặc Đồng này thật bị chấn áp rồi. Lầm Tĩnh nhìn cảnh này nhất thời cười, kỳ tài như vậy cũng chặn ngoài cửa, phù đồ cổ tộc này thật là cổ hủ tích cực hạ, có trách ngày nay dần xếp bét trong ngũ đại cổ tộc. Tiêu Tiêu hơi lắc đầu nói. Lầm Điều cùng Dược Trần gật đầu cũng cảm thán, ai ngờ Mục Trần là dựa vào thủ đoạn ngoài dự tính khiến phù đồ cổ tộc lật tung trời. Mà trong khoảng thời gian này trên bầu trời, Mục Trần rốt cuộc nhận ra hai người huyền quang Mặc Đồng sắp kiệt sức, lúc này lạnh lẽo cười, ấn pháp đổi, hai tòa bảo thạch kình thiên từ trên giáng xuống. Hai tòa cự sơn che khuất bầu trời tựa như ngôi sao khổng lồ, uy năng nó tản ra còn đáng sợ hơn so với ngọn núi đã chấn áp mấy cái trưởng lão khác lúc trước. Mặt hai người huyền quang Mặc Đồng kịch biến, vội dốc sức thúc giục chí tôn pháp tướng, giơ bàn tay khổng lồ nghênh tiếp, ý định ngạnh kháng hai cái tòa bảo thạch. Ầm, nhưng mà bọn họ là coi thường sức mạnh hộ tộc đại trận. Tòa núi bảo thạch sáng xuống vừa mới tiếp xúc một cái, kiến chí tồn pháp tướng âm âm nổ tung. Phụt, huyền quang Mặc Đồng mặt tái nhợt, phun máu tươi điên cuồng, mắt hiện hoảng sợ. Ầm, thế nhưng họ chưa kịp chạy trốn, hai tòa bảo thạch nặng nghiền nát không gian sáng xuống, nặng nề chấn áp thân thể hai người, đè cả hai xuống vùng đất bên dưới. Ùng ùng, cả vùng đất chấn động, hai tòa bảo thạch sừng sững phía dưới chân núi. Huyền quang Mặc Đồng mặt bạc trắng bệch, hơn nửa người bị đẻ trong đó, máu tươi phun xối xả, dao động linh lực cuồng bạo dần bình ổn. Trong thiên địa hoàn toàn tịch mịch, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm thân ảnh trẻ tuổi đứng chắp tay trên bầu trời. Đạo thân ảnh kia giống cây thường hiên ngang thẳng tắp, tạo ra nhuệ khí ngút trời. Tất cả cường giả phù đồ cổ tộc nắng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc kinh hãi, ngay cả đám thanh thiên thanh huyền đều là liên tiếp hoảng sợ, hiển nhiên là bị chiến tích như vậy của Mục Trần dọa không ít. Náo thiên của ta ơi, tên biến thái này, Có người lẩm bẩm nói, ai mà ngờ tất cả trưởng lão huyền mạch mặc mạch bị thanh niên trước mắt cứng rắn chấn áp. Đây quả thực là một người địch cả tộc à. Cơ mà Mục Trần không lý, vô số ánh mắt khiếp sợ, chỉ là đưa tầm mắt sắc bén như kiếm về Phù Đồ Huyền trong Lưu Ly Bát, thanh âm trầm thấp lạnh vàng. Phù Đồ Huyền, hôm nay rốt cuộc người thả người hay không thả? Chương 1430, Phù Đồ Huyền ra tay. Giữa thiên địa bao la, duy chỉ có thanh âm lạ lùng, lạnh lùng của Mục Trần vang vọng, còn tất cả mọi người đều rơi vào tĩnh mịch. Hiển nhiên là bị chiến tích hiển hách một thân một mình chấn áp tất cả trưởng lão huyền mạch, mặc mạch của Mục Trần nằm rung động. Bọn họ không nghĩ tới một linh phẩm thiên chí tôn có thể ép đường đường là phù độ cổ tộc đến mức độ như vậy. Tất cả đều biết từ nay về sau sợ rằng cái tên Mục Trần chân chính vang dội toàn bộ đại thiên thế giới. Giữa sự yên tĩnh, từng ánh mắt bắt đầu hướng Phù Đồ Huyền. Chỉ thấy nơi đó Lưu Ly Bát lóe ánh sáng, trên đó lôi đỉnh hắc ám hỏa diễm không ngừng lóe ra các loại uy năng vô cùng. Phù Đồ Huyền ngồi đó, mặt già nua của lão lạnh như băng, mắt lãnh túc nhìn chằm chằm Mục Trần, tản ra cảm giác áp bách khiến người ta tim đập thình thịch. Một cái vị thánh phẩm thiên chí tôn dù chỉ bất động ngồi im, nhưng uy áp hắn tản ra là khiến cho thiên chí tôn bình thường cũng thấy áp lực. Lão phù ngờ không tới, ngươi chỉ là linh phẩm thiên chí tôn có thể làm được tới bước này, thật không ổ con trai thanh diên tịnh. Phù Đồ Huyền trầm thấp, nhưng mà lão phù sớm nói với người, quy củ là quy củ không thể dung chuyển, chỉ một ngày lão phù còn là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, nhất quyết không tha cho mẫu thân người. Mà ngươi trong phù đồ cổ tộc vẫn mang thân phận tội tử. Trong mắt Phù Đồ Huyền phảng phất có tinh quang kinh người ngưng tụ, hắn chậm rãi đứng dậy, trong nháy mắt tựa có một tòa núi hùng vĩ nguy nga đập vào mặt, toàn bộ thiên địa vù tận tràn ngập khí thế đáng sợ. Vốn còn nể mặt mũi thành diền tịnh, lão phù mới không muốn gắt gào với người, nhưng nếu tội tử người dám tới phù đồ cổ tộc ta dương ngoài, hôm nay lão phù thực là không tha cho người được. Thanh âm rơi xuống trầm thấp vừa dứt, trong thiên địa nhất thời có gió nổi mây vần, lôi đình nóng giận, quang cảnh diệt thế như là thiên tai ập tới, khí thế ngập trời, thánh phẩm chi nộ đủ để diệt thiên. Trong thiên địa, đông đảo thiên chí tôn cảm thụ uy áp ập vào mặt, đầu tiên là mặt ngưng trọng kính sợ. Thánh phẩm, đây là tầng thứ cao nhất trên đại thiên thế giới, hiển nhiên là người ở tầng thứ đỉnh phong, một khi triển lộ uy thế là kinh thiên động địa. Lần này thậm chí ngay cả Dược Trần cùng Lâm Điêu mặt cũng ngưng trọng. Phù Đồ Huyền này thực lực dù không bằng Tiêu Viêm Lâm Động, dù gì là thánh phẩm thiên chi tôn hàng thật tứ thật, không thể khinh thường. Ông đột nhiên Lưu Ly Bát bắt đầu chấn động, lúc này lôi đình hỏa diễm hàn băng các thứ bên trên đó bắt đầu gào thét, cuối cùng hóa thành 9 con cự lòng chiếm cứ trên Lưu Ly Bát, hướng phía Phù Đồ Huyền phát tiếng gầm nộ. Hắn muốn động thủ, Dược Trần Lâm Điêu ánh mắt ngưng lại, chợt lập tức thúc dục linh lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng rót vào Lưu Ly Bát. Nếu là võ tổ đây sợ rằng lão phù đúng là thoát không nổi. Có điều hai người các người chẳng qua chỉ là tiên phẩm hậu kỳ, sao phát ra hết uy năng của kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật này chứ? Trong Lưu Ly Bát, tiếng cười lạnh của Phù Đồ Huyền truyền ra, chỉ thấy tay áo bào của hắn bay phần phật vù vù vất với, chợt là tay xoé nhẹ, bàn tay tựa như bao hàm nhật nguyệt, linh quang vô tận dưới trưởng bộc phát mênh mông vô tận. Chớp mắt sau đó, giữa lòng bàn tay Phù Đồ Huyền có vô tận linh quang phun ra, biến thành một vòng hắc bạch quang luân. Hai màu hắc bạch đan xen lẫn nhau, dường như có sức mạnh hủy thiên diệt địa tản ra. Phù Đồ Huyền quát lớn một tiếng, hắc bạch quang luân phóng trên cao, trực tiếp cứng rắn và chạm Lưu Ly Bát. Hống, mà lúc này trên Lưu Ly Bát, 8 con cự long hỏa diễm hàn băng hắc ám lôi đình cũng cảm nhận mình uy hiếp, đồng loạt há mồm. 8 cột sáng mang thuộc tính linh lực khác nhau phun ra, không gian vặn vẹo nặng nề va chạm với hắc bạch quang luân. Hai bên va chạm nhất thời giống như thiên địa rung chuyển, từng mảng không gian không ngừng sụp đổ, tựa như một cái vòng xoáy hố đen. Dưới sự trùng kích ấy, cả tòa chủ phong nguy nga cũng không ngừng chấn động. Từng tảng đá lớn lăn xuống. Có điều bất kể là 8 con cự long thúc giục thế công như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tiếp xúc với hắc bạch quang luân đều bị cắn nát. Mở cho lão phù. Cùng lúc tiếng quát của phù đồ huyền lần nữa vang, chỉ thấy hắc bạch quang luân hóa thành vòng hắc bạch quang thúc phóng trên cao, suốt cuộc nặng nề đụng vào lưu ly bát. Bàng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Trên mấy ngọn núi gần đó, có vài người thực lực yếu phun máu tại chỗ, sụi lờ trên đất. Duy chỉ có những người thực lực mạnh mẽ thân thể mới dùng nền hóa giải sóng âm. Mọi ánh mắt nàng chăm chú nhìn lưu ly bát, chợt thấy lúc này lưu ly bát kịch liệt chấn động, rốt cuộc giống như bị một luồng sức mạnh vô cùng đánh vào, ầm một tiếng đánh bay lên. Lưu ly bát bay ra, phù đồ huyền cũng hóa thành một đạo lưu quang vọt ra xa. Lâm Điêu Dược Trần thấy vậy lông mày khẽ nhíu, định tiếp tục thúc giục lưu ly bát. Hai vị tiền bối không cần xuất thủ, chuyện kế tiếp để vãn bối tự giải quyết. Lúc này thanh âm Mục Trần truyền tới ngăn họ lại. Xem xét cục diện trước mắt, dù Lâm Điêu cùng Dược Trần có sử dụng sức mạnh lưu ly bát cũng không thể chống lại phù đồ huyền. Nếu cưỡng ép tiếp tục, sợ rằng hai người sẽ bị thương, điều này là thứ Mục Trần không muốn. Dược Trần cùng Lâm Điêu nghe vậy liếc mắt hiểu ý Mục Trần, hai người trầm ngâm gật đầu. Mục Trần tiểu hữu, nếu tình hình không ổn cứ dừng tay, nếu có kẻ ý định ý lớn hiếp nhỏ, cậy thế ép người không chừng hôm nay đệ tử ta cũng muốn tới xem thử. Dược Trần chậm rãi nói. Võ cảnh chúng ta cũng vậy, Lâm Điêu lạnh giọng. Lời hai người vừa ra nhất thời khiến đông đảo siêu cấp thế lực rối rít biến sắc. Tất cả những cường giả phù đồ cổ tộc còn người cò rụt. Nếu hôm nay thật sự rước hai vị viêm đế võ tổ tới, chỉ sợ dù là phù đồ cổ tộc họ cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Trên bầu trời mặt phù đồ huyền hờ hững như trước, có điều mắt cũng dao động, chợt khôi phục bình tĩnh. Sao hắn không nghe ra ý cảnh cáo trong lời Dược Trần cùng Lâm Điêu? Giờ này tính tình hắn ngoan cố cường ngạnh, không chỉ không là hắn kiêng kỵ, ngược lại cười lạnh. Sớm ngày ủy giành viêm đế cùng phó tổ, có điều hôm nay phù đồ cổ tộc ta phải xử lý tội tự này, ai cũng không thể nhúng tay. Dứt lời, ánh mắt sắc bén hắn chằm chằm nhìn Mục Trần. Nếu ngươi cho rằng nắm được hộ tộc đại trận trong tay có tư cách giao thủ với lão phù, sợ rằng ngươi quá ngây thơ. Nhưng mà mặt Mục Trần lạnh lùng không để ý tới hắn, trực tiếp kết ấn, nhất thời đại trận nguy nga trên bầu trời vận chuyển, hơn ngàn giải linh quang mênh mông bắn xuống đánh về phía phù đồ huyền. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay lão phù cho người tọa nguyện. Phù đồ huyền tức giận, râu tóc dựng đứng, tay xoáy nhẹ, lại một đạo hắc bạch quang luân hiện. Quang luân phóng lên cao, mặc cho từng giải linh quang bắn tới đều bị xoắn nát như thế trẻ tre. Mục Trần thấy vậy còn người co lại, thánh phẩm cường giả quả mạnh mẽ đến đáng sợ. Thế công quán như vậy, lúc trước hai người huyền quang mặc đồng là chật vật cực kỳ, mà hiện giờ không làm gì được phù đồ huyền chút nào. Vù, hắc bạch quang luân một đường xoắn nát giải linh lực, dùng tốc độ kinh người trực tiếp bắn mạnh phía Mục Trần. Hắc bạch xoay tròn tượng, có thể xoắn nát hết thảy thế gian. Mắt Mục Trần lóe, không có lỗ mãng đón đỡ hắc bạch quang luân, mà thân hình vừa động phóng lên cao, tránh né trong đại trận nguy nga, sau đó thúc giục đại trận vô cùng vô tận giải linh lực bắn xuống đánh với hắc bạch quang luân. Đùng đùng, nhất thời trên địa tiếng sấm không ngừng vang, sóng trùng kích kinh khủng san phẳng từng cái ngọn núi phía dưới. Có điều thế cục thế này ai cũng nhận ra, thế công từ hộ tộc đại trận dần dần yếu bớt, bởi hắc bạch quang luân đang bắt đầu tiến lại gần đại trận. Mục Trần này trung quy chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, dù mượn sức mạnh hộ tộc đại trận cũng không thể chống lại được phù đô huyền. Thế cảnh này một vài cường giả tiếc nuối, sức mạnh của tòa đại trận này không tầm thường, có điều Mục Trần không thể thúc giục hoàn toàn, nếu không phù đô huyền cũng không làm gì được hắn. Nhưng giờ xem ra cũng không trụ được bao lâu nữa. Đông đảo cường giả si sa bàn tán nhìn ra bại thế của Mục Trần. Dưới thanh âm đầy trời, thân sắc Mục Trần bình tĩnh, tránh né trong đại trận mắt lóe, hai mắt chợt nhắm. Từ khi bắt đầu hắn biết dù có mượn sức mạnh hộ tộc đại trận cũng không thể là đối thủ của phù đô huyền. Dù sao thánh phẩm chi uy thực quá vượt tưởng tượng, không phải là chỉ dựa ngoại lực có thể đối phó. Hắn khống chế hộ tộc đại trận không phải dựa vào nó chống phù đô huyền mà có mục đích khác. Hít, hắn phun ra một hơi, cảm giác lan ra theo hộ tộc đại trận. Tòa đại trận bao phủ khắp phù đô giới, đủ để lan đến bất cứ nơi nào trong phù đô cổ tộc. Trong tòa đại trận mỗi chỗ khiến hắn cảm giác thân thiết. Hắn biết những chỗ này là do mẹ hắn bố trí, dọc theo tuyến đường hắn có thể tìm ra nơi mình muốn tới. Đùng đùng, trung kích điên cuồng phía bên ngoài bị Mục Trần gạt qua một bên. Cảm ứng hắn làm tới từng tấc trong phù đô cổ tộc. Suốt cuộc tới thời điểm hắn cảm ứng một vài dao động quen thuộc, phía thế cảm ứng của hắn trực tiếp xuyên thấu không gian tới đó. Nơi đó hắn thấy một tòa cự tháp vô cùng cổ xưa. Tòa cự tháp này hắn nhìn thấy một lần, nằm đó khi hắn tu thành thánh phù đồ tháp là ở nơi này. cảm ứng tới gần cổ tháp, bởi dọc theo hộ tộc đại trận mà tới, cho nên cũng không bị bất kỳ bài xích, khiến hắn dễ dàng chui vào trong. Chui vào trong cổ tháp rất nhanh cảm nhận hắn dừng ở một nơi. Lúc này thân thể Mộc Trần run rẩy, bởi đây này cảm nhận máu mủ tỉnh thâm. Vì thế dường như cảm nhận hắn phát ra thanh âm run rẩy. Mẫu thân, Hải Nhi tới đón người về nhà. Ở một nơi trong không gian, nữ tử váy trắng dịu ngồi xếp bằng, lúc này chợt ngẩng mặt nhìn phía hư không, trong đôi mắt có nước mắt kìm không được chảy xuống, chợt đang nhẹ lau nước mắt trên khuôn mặt, hướng hư vô nhẹ miệng, sau đó khí tức dịu dàng trên người nàng biến mất từng chút, thay vào đó là cỗ sát khí lạnh lẽo như hổ mẹ bảo vệ con. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, sau đó dần tiêu tán, đồng thời một thanh âm trầm thấp chuyển giữa hư không. Hài nhi của ta, bắt đầu từ hôm nay, không một ai có thể bắt nạt được con nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.